Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cấn này sự tình trở nên có ý tứ. Sâu thẳm vô ngần hương Trương Lâm nổi, từ đột nhiên đứng ở đường sỏi đá thượng, chậm rãi thu hồi trong tay tập bản đồ. Lấy, quên đi tên họ, vì khởi điểm, nàng vừa mới ở trong đầu nhanh chóng qua một lần chính mình quá khứ, cuối cùng đến ra một cái rất có ý tứ kết luận. Nàng quên, cũng không gần là tên mà thôi. Tên, thân phận, vì cái gì tới nơi này, như thế nào đến nơi đây, nàng nguyên bản chuẩn bị đi chỗ nào, bên người có ai. Nàng hết thảy đều không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình là cái du khách, là tới công viên chơi, hiện tại nơi địa phương là Hương Trương Lâm, chỉ thế mà thôi, thì ra là thứ, đây là cái gọi là đánh rơi đồ dùng cá nhân, sao? Từ đồ nhiên lẩm bẩm, kia nói cách khác, ta trên người khả năng có sâu. Ít nhất đạo lãm sách thượng là nói như vậy, chỉ có mang theo có sâu, hoặc là khả năng bị trùng ký sinh người, mới có thể đánh rơi đồ dùng cá nhân. Ở bị rửa rạch sạch sẽ sau, liền có thể từ nhân viên công tác chỗ lãnh hồi vật phẩm, rời đi nơi này. Từ đồ nhiên bản năng cảm thấy nơi này, sâu, hẳn là ý có điều chỉ, lại vẫn là trước tiên ở trên người nơi nơi sờ s, quạng một chút. Không sờ đến cái gì ghê tởm đồ vật, lại ở trên cánh tay phát hiện một loạt dùng ký hiệu nét bút ra dấu vết. Đều là kỳ lạ đồ án, các loại hình hình học tinh xảo tổ hợp. Từ đồ nhiên theo bản năng mà sờ trường xoa hai hạ, xoa xong mới ý thức được chính mình có lẽ hẳn là giữ lại này đó, vì thế lại dùng ký hiệu bút nguyên dạng miêu một lần. Nàng có thể cảm giác được, chính mình động tác rất quen thuộc. Họa ra tân đồ án cùng nguyên đồ cũng thực dán, như vậy xem ra, mấy thứ này hẳn là nàng chính mình họa. Di động cùng giấy chứng nhận đều còn ở, nhưng di động đã vô pháp khởi động máy. Giấy chứng nhận thượng sở hữu tin tức tắc trở nên cực kỳ mơ hồ, như là cháo thượng một tầng mosaic. Từ đồ nhiên nhấp môi, đem này đó nhỏ vụn vật phẩm nhét trở lại túi, lại gỡ xuống phía sau ba lô. Mở ra vừa thấy, trong lòng nhất thời hơi cảm kinh ngạc. Chỉ thấy trong bao, trừ bỏ một ít điểm tâm nước khoáng ngoại, cũng chỉ phóng mấy cái hộp. Hộp đều là màu bạc, kim loại tính chất, kích cỡ không đồng nhất. Từ đồ nhiên mở ra trong đó một cái, phát hiện hộp còn bộ hộp. Hoàn toàn mở ra sau, bên trong còn lại là một chi màu bạc bút. Kia bút thượng có rất nhiều cây nút, còn có tiểu màn hình tinh thể lòng cùng phát ra tiếng thiết bị, nhìn qua là nào đó máy móc. Từ đồ nhiên lên quan sát một lát, thử ấn một chút, một cái vang dội thanh âm nhất thời từ bên trong truyền ra tới. Người luôn là lòng mềm yếu, một mình một người rơi lệ đến hừng đông, giai điệu thực quen tai, âm sắc thực không xong, hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng là chậm ca điệu, từ đồ nhiên lại mặc danh từ bên trong nghe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nàng bình tĩnh mà ấn xuống đóng cửa kiện, còn nguyên mà đem nó thả trở về. Lại khai mặt khác hai cái hộp. Bên trong phân biệt là một con che kín vết dạn tàn khuyết hồ ly vật trang trí, cùng một đống bùn khối. Hồ ly vật trang trí thật xinh đẹp, chính là nhìn quái thê thảm. Bùn khối không biết làm gì dùng, cùng cái hộp còn tắc một bộ plastic bao tay. Từ đồ nhiên đánh giá, này hẳn là không thể trực tiếp dùng tay đi chạm vào ý tứ, liền mang lên bao tay, đem bùn lấy ra tới nghiên cứu trong chốc lát, lại xé lại xả. Xác nhận bên trong không có cất giấu bất luận cái gì tờ giấy nhỏ sau, Phương từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là không biết vì sao, kéo ra bùn sẽ tích xuất huyết hồ đồ vật. Bên cạnh hồ ly vật trang trí tắc cùng khai chấn động hình thức dường như, đặng đặng run cái không ngừng. Từ đồ nhiên duỗi tay muốn đi lấy nó, ngón tay dán lên nháy mắt, ngoạn ý nhi này run đến càng thêm lợi hại, trong mắt đều bắt đầu bay loạn. Nha, vật nhỏ này, còn rất độc đáo. Từ đồ nhiên cầm lấy vật trang trí nhìn một lát, yên lặng đánh mất đem nó tạp toái tìm kiếm manh mối ý tưởng. Đem này hai cũng từng người nhét trở lại hộp, chỉ đem bao tay lưu tại trên tay. Cuối cùng một cái hộp mở ra, bên trong còn lại là một chi bút cái nghiêng lệch hồng bút máy. Từ đồ nhiên cầm lấy tới, mở ra bút cái nhìn thoáng qua. Đối phương ngòi bút thượng nhỏ màu đỏ mực nước, phi thường mờ mịt mà đối nàng thổi ra một cái mực nước phao phao. Từ đồ nhiên, hành đi, xem ra cũng là cái quái đồ vật, nàng bình tĩnh mà đem bút máy thả lại hộp, bắt đầu suy tư quá khứ chính mình rốt cuộc là cái gì lợi hại ngoạn ý nhi, cư nhiên theo mang theo nhiều như vậy bát nháo đồ vật. Thật đúng là không chọn ha, suy tư một lát, không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Từ Đồ Nhiên đơn giản trực tiếp bãi lạn, quản hắn cái gì lai lịch đâu, dù sao hiện tại ta cảm giác chính mình thực nghiêu phê, ta đây liền nhất định thực nghiêu phê. Chính là như vậy, đặt vững chắc tự mình nhận chi cơ sở, như vậy tiếp theo sự liền rất rõ ràng. Thăm dò nơi này bản chất, đương nhiên, cũng muốn tự hỏi như thế nào thoát đi. Nhưng nàng cảm thấy, tới cũng tới rồi, người nếu là lấy rời đi vì mục đích, kia không khỏi quá không kính. Làm người sao, vẫn là muốn tìm điểm ký, si ết thích, vì thế Từ Đồ Nhiên ở dọc theo bị đóng dấu an toàn đường sỏi đá đi ra sau một lúc, hai chân bỗng nhiên vừa truyền. Nàng thử mà, đi tới đường sỏi đá ngoại, đệ nhất chân dẫm đi xuống, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Từ Đồ Nhiên một cái chân khác lập tức đuổi kịp, hai chân đều thoát ly đường sỏi đá nháy mắt, trong đầu vang lên một cái mạc danh thanh âm, chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm khẩu khẩu giá trị. Từ Đồ Nhiên, cái gì giá trị, nàng sửng sốt một chút, đi trở về đường sỏi đá thượng, lại thử đi ra ngoài. Thanh âm kia lại không lại lần nữa vang lên quá, Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được, không hề nếm thử, ngược lại lại lần nữa hướng trong rừng sâu đi đến. Hai chân đạp lên phủ kín đầy đất hương chương diệp thượng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Mà đương đường sỏi đá hoàn toàn bị phía sau cây cối che đậy nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên trở tối. Tầm mắt chứng kiến trong phạm vi, đột nhiên lung thượng một tầng cổ quái màu đỏ thiền quang. Cơ hồ là cùng thời gian, cái kia thần bí thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm khẩu khẩu giá trị. Từ Đồ Nhiên, cho nên này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nguy hiểm giá trị sao? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, hơi hơi nhấp môi, không có dừng lại bước chân, ngược lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Hương Trương Lâm xa xo nàng tưởng tượng đại, mặc kệ hướng cái kia phương hướng xem, đều liếc mắt một cái nhìn không thấy đế. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa lấy ra bản đồ, không có thể làm thanh phương vị, lại nhớ tới một cái khác chi tiết. Kia trương trên bản đồ, có tiêu ba cái chữ to. Lục tìm khu. Này ba chữ đối ứng hẳn là khắp cánh rừng phạm vi. Lục tìm cái gì? Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kia tầng kỳ dị hồng quang trung, trên mặt đất lá rụng đều tựa cháo thượng lự kính, hiện ra một loại nặng nề thâm sắc. Mà liền tại đây đầy đất thâm sắc trung, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên chú ý tới một mặt loang loáng. Kia loang loáng giấu ở phiến lá ngầm, chợt vừa thấy như là toái pha lê. Từ Đồ Nhiên đi ra phía trước, tiểu tâm dùng tay ở lá rụng gian phiên vài cái, đem kia mặt loang loáng cấp đào ra tới. Đó là một cây kim cài áo, phiến lá hình dạng kim cài áo, chừng nàng bàn tay như vậy đại, sau lưng tiêm châm cũng là tương đương thô dài. Nếu không có Từ Đồ Nhiên trên tay còn mang theo kia phó plastic bao tay, khả năng đã bị không cẩn thận cắt vết cắt. Kim cài áo chính diện, viết một hàng viết tay tự, ta muốn tiền. Từ Đồ Nhiên. Nàng đem kim cài áo lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát, nhìn không ra càng nhiều tin tức, liền đem nó nhét vào túi. Đi phía trước đi rồi một trận, lại ở lá rụng phía dưới tìm được một cái, lúc này mặt trên viết tự lại là, ta thực nhát gan. Lại đi phía trước đi, còn có càng nhiều, kim cài áo thượng viết nội dung, còn lại là hoa hòe loè loẹt, ta không nghĩ giảm béo, ta sợ quỷ, ta tưởng cùng tiền tiểu điểm kết hôn, ta hận Đỗ Kiến Hoa, ta không thông minh. Ta nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đủ loại kim cài áo, chớp mắt liền nhặt một đống lớn. Từ Đồ Nhiên trong túi không bỏ xuống được, chỉ có thể đem ba lô chuyển tới trước ngực tới, kéo ra khóa kéo, một mặt hướng bên trong tắc một mặt tiếp tục về phía trước đi. Đi tới, trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một bóng người. Đó là ăn mặc quần túi hộp nam nhân, vóc dáng rất cao, nhiễm tóc vàng. Đỉnh đầu màu đen tân phát đã mọc ra. Thế cho nên tóc của hắn nhìn qua trên đen dưới vàng, như là pudding. Kia nam nhân sườn đối với Từ Đồ Nhiên, chính cung eo trên mặt đất cẩn thận siêu tầm. Nghe thấy tiếng bước chân, một chút đứng dậy, lộ ra một trương vàng như nến mỏi mệt khuôn mặt. Ếch, ngươi hảo, Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà cùng với chào hỏi, ánh mắt không tự giác hướng đối phương trên người đảo qua, tầm mắt bỗng dưng dừng lại. Chỉ thấy người nọ ngực, chính rậm rạp mà treo không ít kim cài áo. Liếc mắt một cái nhìn lại, một kiểu ta là người tốt, ta là người, ta thực bình thường, gia đình của ta hòa thuận. trong đó còn có không ít là lặp lại. Từ Đồ Nhiên, nguyên lai này đó kim cài áo là thật sự lấy tới mang sao? Từ Đồ Nhiên không khỏi ngốc một chút. Bên kia, nam nhân tựa rốt cuộc phản ứng lại đây, có chút khẩn trương mà chiều nàng phía sau nhìn nhìn, nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Người hảo, người có thể xưng hô ta vì Đỗ Kiến Hoa, hắn rất là co quắp mà tự giới thiệu. Ngươi, cái kia, ngươi là mới vừa tiến vào. Ân, Từ Đồ Nhiên thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Bất quá ta hiện tại không có tên, ngươi chờ ta xem hạ ta đánh số. Không, không quan hệ, không quan trọng, nam nhân cuống quýt nói, chỉ chính mình kim cài áo. Ta tên này cũng là nhặt, ta vốn dĩ tên, ta còn ở tìm. Dừng một chút, hắn lại giơ tay hướng bên phải chỉ hạ. Con đường, ở nơi đó, ngươi đi chỗ đó chờ những cái đó gấu đen lại đây, ân, đem ngươi rửa sạch sẽ, ngươi liền có thể đi rồi. Ngươi không cần thiết đãi ở chỗ này, vậy còn ngươi, Từ Đồ Nhiên nghiêm nghiêm đầu, bọn họ chẳng lẽ còn không đem ngươi rửa sạch sẽ sao? Nam nhân, trên mặt hắn trồi lên một tia cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ta là sạch sẽ. Nhưng bọn hắn không cảm thấy, bọn họ cho rằng ta còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Từ Đồ Nhiên, tiêu chuẩn, chính là đạt tới hoàn toàn sạch sẽ vô hại. Bọn họ tổng nói ta là có khả năng bị sâu ký sinh, ta cũng không biết đây là có ý tứ gì, hỏi cũng hỏi không rõ ràng lắm. Nam nhân nhún vai, cho nên ta chỉ có thể thử chính mình tìm. Ta luôn có một loại dự cảm, nếu ta có thể tìm đủ thuộc về ta đồ vật, ta là có thể rời đi. Từ Đồ Nhiên tầm mắt đảo qua ngực hắn tảng lớn kim cài áo, trong lòng bỗng dưng vừa động. Người ở chỗ này đãi đã bao lâu? Không rõ ràng lắm, khả năng liền mấy ngày, cũng có thể đã nhiều năm. Nam nhân bắt hạ tóc, dù sao ta mở to mắt liền ở chỗ này. Người ở chỗ này, thực dễ dàng quên sự, cũng thực dễ dàng hồ đồ. Như vậy, Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật gật đầu, ngẫm lại hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta? Ngươi mang này đó kim cài áo, là chuyện như thế nào sao? Nga, này đó, nam nhân sờ ét, quảng chính mình trước người kim cài áo, hơi xấu hổ mà cười rộ lên. Này đó là ta tìm được, cùng ta xứng đôi kim cài áo. Ta không biết cụ thể những cái đó là thuộc về ta, liền trước tất cả đều mang lên. Xứng đôi, Từ Đồ Nhiên tới hứng thú. Đây là có ý tứ gì? Chính là cái này kim cài áo thượng nội dung. Cùng ngươi nguyên bản tính chất đặc biệt là tương xứng. Nó chưa chắc đến từ ngươi, nhưng cùng ngươi là phù hợp. Nam nhân hảo tính tình mà giải thích nói, còn có một ít kim cài áo, thực độc đáo, chỉ chuyên trúc với ngươi. Mặc kệ là tương xứng kim cài áo, vẫn là chuyên trúc kim cài áo, đều là có thể đeo. Mang lên sau, sẽ kêu lên ngươi tương quan tính chất đặc biệt, cũng nhiều ít có thể nhớ tới một ít chuyện quá khứ. Hắn nói xong, chú ý tới Từ Đồ Nhiên trên tay plastic bao tay, lại chủ động nói. Nếu ngươi muốn tìm đến chính xác kim cài áo, vậy ngươi đến đem ngươi trên tay thứ này hái xuống. Cách bao tay là nghiệm không ra. Từ Đồ Nhiên, nghiệm, đúng vậy, kiểm nghiệm, chính là, đưa ngươi dùng tay trực tiếp sờ lên sau, không thích hợp ngươi kim cài áo, mặt trên tự sẽ biến mất. Như vậy kim cài áo, đeo cũng vô dụng. Từ Đồ Nhiên, ngượng ngùng, ta đây hỏi lại một chuyện nhi a. Từ Đồ Nhiên châm trước một chút tìm từ. Nếu ta mang bao tay, nhặt một cây kim cài áo. Kia cái kim cài áo thực tế không thích hợp ta, nhưng bởi vì ta cách bao tay, cho nên nó mặt trên vẫn là có chữ viết. Kia giả thiết, ta đem loại này không thích hợp ta nhưng hiện tự kim cài áo mang đến trên người, sẽ thế nào? Nam nhân, ta không biết, hắn rõ ràng ngẩn ra một chút. Hơn nữa ngươi làm loại sự tình này, có cái gì ý nghĩa sao? Khả năng không có đi, Từ Đồ Nhiên ánh mắt mơ hồ một chút, cũng có thể có đâu. Nam nhân lắc lắc đầu, làm như cảm thấy nàng này vấn đề quá mức vớ vẩn. Từ Đồ Nhiên lại vào lúc này, chú ý tới một khác sự kiện. Kia nam nhân cổ áo chỗ, lộ ra non nửa kim cài áo mặt trái. Nói cách khác, hắn đem một cây kim cài áo, phản đừng ở quần áo nội sườn. Vì cái gì, hắn trên quần áo rõ ràng còn có rất nhiều không gian. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên trong lòng nổi lên nghi hoặc, giây tiếp theo, lực chú ý lại bị một trận đột ngột vang lên thanh âm hấp dẫn. Thanh âm kia đến từ nàng phía sau, nghe đi lên nặng nề thả dầu có tiết tấu, đang ở từ xa tới gần, không ngừng tới gần. mà liền ở cùng thời gian, nàng đối diện nam nhân sắc mặt nháy mắt biến. Ngượng ngùng, ta phải chạy nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng mà che lại cổ áo, một chút nhanh hơn ngữ tốc, xoay người đang muốn rời đi, lược một chần chờ, lại quay mặt đi tới. Nghe, tiểu muội muội, ta không biết ngươi là nào một loại người, tóm lại ngươi nhớ kỹ, nếu những cái đó gấu đen tín nhiệm ngươi, chịu làm ngươi rời đi. Vậy không có việc gì, nhưng nếu chúng nó không tín nhiệm ngươi, vậy ngươi cũng ngàn vạn không cần tín nhiệm chúng nó. Tìm được mấu chốt kim cài áo sau, nhất định phải tàng hảo, tiểu tâm bị chúng nó cướp đi. Nói xong xoay người liền chạy, thân ảnh thực mau liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Bên kia, từ đột nhiên phía sau tiếng bước chân, tắc đã càng dựa càng gần. Không biết đối phương chi tiết, từ đột nhiên cũng liền không vội vã chạy. Ngược lại rất có hứng thú mà quay đầu sau này nhìn. Chỉ thấy một cái bộ cồng kềnh gấu đen áo khoác thân ảnh đang ở dần dần tới gần, thô tráng năm ngón tay buộc chặt, gắt gao túm một cái màu đỏ đại túi. Trong túi không biết trang thứ gì, đang ở một chọc địa chấn. Từ đột nhiên tò mò hướng kia túi thượng nhìn nhiều hai mắt, đại gấu đen đã ngừng ở nàng trước mặt. Nó nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng khăn trùm đầu thượng không có mắt khổng, từ đột nhiên lại có thể cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người mình. Một lát sau, kia gấu đen bỗng nhiên chiều nàng vươn một tay. Ngài hảo, ta là nơi này nhân viên công tác. Khăn trùm đầu phía dưới vang lên cổ quái thanh âm. Ngài ba lô có sâu, thỉnh đem chúng nó giao cho ta, chúng ta sẽ thay ngài xử lý. Từ đột nhiên, sâu, nàng nhớ tới phía trước chính mình phiên đến những cái đó quái ngoạn ý nhi, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là sâu, dù chính là vài thứ kia, người xác định sao, nàng nghĩ nghĩ, cố ý hỏi. Nhưng ta trong bao, hẳn là chỉ có ta tự mang đồ vật. Đúng vậy, ngài từ bên ngoài mang đến sâu, gấu đen kiên định nói. Chúng nó sẽ lừa ngài, mê hoặc ngài, không quan hệ, giao cho chúng ta liền hảo. Từ đột nhiên, nếu ta giao ra, các ngươi liền sẽ mang ta rời đi sao? Gấu đen lại không có trả lời vấn đề này, chỉ cố chấp mà lại lần nữa lặp lại. Thỉnh đem sâu giao cho chúng ta sẽ thay ngài xử lý. Cùng lúc đó, từ đột nhiên ý thức trung vang lên thanh âm, chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm khẩu khẩu giá trị. Từ đột nhiên, lại là thanh âm này. Từ đột nhiên trái tim hơi trầm xuống, nàng không biết này nhắc nhở âm như thế nào tới, bất quá trước mắt xem ra, này hẳn là cùng loại với nguy hiểm giá trị, một loại đồ vật, hay không thuyết minh, nàng trước mặt thứ này, không thể tín nhiệm. Các người nói như vậy lý do đâu, phán đoán căn cứ đâu, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm trang mà đặt câu hỏi, ta hiện tại một chút ký ức đều không có, tin tức thiếu hụt nghiêm trọng. Kia không phải các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Người này cũng quá khi dễ người, gấu đen làm như không dự đoán được nàng sẽ làm này phản ứng, rõ ràng ngây người một chút. Cồng kềnh đầu hướng bên cạnh một oai, giảng đạo lý, nhưng từ bề ngoài thượng xem, còn lộ ra như vậy điểm xấu manh. Từ đột nhiên lại là không dao động, nghiêm túc bắt đầu cùng nó giảng đạo lý. Ta trong bao đồ vật đều là đóng gói tốt, là ta sở hữu vật. Có hay không hại, cái này ta càng nguyện ý chính mình phân biệt. Muốn ta phối hợp các ngươi công tác, cũng đúng, hiện tại lập tức đem ta ký ức, cũng chính là kia cái gì cá nhân đánh rơi vật phẩm, trả lại cho ta. Làm ta trước khôi phục phân biệt năng lực, lại đi nghiệm chứng các ngươi lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu các ngươi nói chính là thật sự, ta đây khẳng định phối hợp A, gấu đen. Mặt khác, nếu các ngươi một hai phải ta ở tin tức thiếu hụt dưới tình huống làm ra phán đoán. Còn muốn cưỡng chế phục tùng, ta rất khó không cho rằng các ngươi trong lòng có quỷ. Nói như vậy, ta khẳng định là không muốn phối hợp, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Gấu đen, nó đầu chậm rãi nâng lên, lại chiều bên kia oai qua đi. Từ đột nhiên cũng không vội, liền như vậy ôm cánh tay chờ nó hồi phục. Đại gấu đen tại chỗ dại ra một hồi lâu, rốt cuộc lần thứ hai mở miệng. Không cần ngươi phán đoán, chúng ta sẽ thay ngươi phán đoán. Chúng ta tiêu diệt sâu, nếu ngài cự không phối hợp, chúng ta chỉ có thể đem ngài cũng coi là nguy hiểm chi nhất. Nó lại một lần hướng tới từ đột nhiên vươn tay đi. Sâu, cho ta, giọng nói rơi xuống nháy mắt, nó trên người bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Từ đột nhiên hơi hơi nhíu mày, trong đầu lại lần nữa có kỳ quái thanh âm vang lên. Chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm khẩu giá trị. Từ đồ nhiên, cho nên, cái này cái gì khẩu giá trị, quả nhiên là nguy hiểm giá trị ý tứ đi. Nàng hơi suy tư, đem bàn tay tiến trong bao, từ bên trong tùy tiện lấy ra một cái bạc hộp. Hộp mở ra, bên trong nằm đúng là đó là màu đỏ bút máy. Từ đồ nhiên ánh mắt ở màu đỏ bút máy cùng đối diện gấu đen chi gian đổi tới đổi lui, làm như thật sự ở tự hỏi đem này bút giao ra đi tính khả thi. Xúc ở hộp nội màu đỏ bút máy nháy mắt luống cuống. Cường nhắc tới một hơi, đỉnh bên ngoài đáng sợ tầm mắt, điên cuồng hướng tới từ đồ nhiên phun bong bóng, ngươi không thể bán ta. Ta là ngươi hoa 80 vạn mua trở về, bán ta ngươi bệnh thiếu máu. Từ đồ nhiên, đậu ta. Hoa 80 vạn mua như vậy cái quỷ ngoạn ý nhi, ta khờ sao? Nàng tức giận mà liếc kia bút liếc mắt một cái, lại nhìn vẫn cố chấp mà chiều nàng giơ ra bàn tay đại gấu đen. Nàng chủ động móc ra hồng bút máy động tác rõ ràng trấn an tới rồi đối phương, kia hùng tạm thời không có càng nhiều động tác, chỉ lặng lặng ở nơi đó chờ đợi. Từ đồ nhiên thở phào khẩu khí, rũ mắt nhìn về phía hộp nội, thấp thấp ra tiếng. Ta ở mất trí nhớ trước. Tính tình thực hảo sao? Bút tiên chi bút, nó nhất thời làm không rõ từ đồ nhiên là đang hỏi hắn vẫn là ở lẩm bẩm tự nói. Dừng một chút, vẫn là cấp gia trả lời. Từ ta góc độ xem nói, là không tính đặc biệt hảo. Ta đoán cũng là, từ đồ nhiên không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu. Giây tiếp theo, lưu loát mà đem hộp đắp lên, không màng hộp nội truyền đến điên cuồng rung động, vẻ mặt bình tĩnh mà đem nó hướng phía trước để đi. Sau đó, ở đại gấu đen chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận nháy mắt, đột nhiên đem nó hướng lên trên một kén, trong tay bạc hộp, ở không trung xẹt qua một đạo sắc bén hình cung, nặng nề mà hướng tới hướng gấu đen sọ não thượng tạp qua đi. Gấu đen đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kia bạc hộp tạp vừa vặn. Cùng hộp mặt ngoài tiếp xúc địa phương lập tức phát ra tư tư tiếng vang. Từ đồ nhiên nhân cơ hội lại bay lên một chân, chính diện đạp đi lên, chân lại giống rơi vào bùn lầy. Hoàn toàn không có sức lực. Gấu đen chỉ là lung lay nhoáng lên, cũng không có bị gạt ngã. Cả người lại tại chỗ tạm dừng 2 giây, qua một lát, mới thấy bị đánh thiên đến một bên khăn trùm đầu chậm rãi chuyển động, lần thứ hai đem hai mắt vị trí nhắm ngay từ đồ nhiên. Rõ ràng kia đôi mắt là chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nhiên lại rõ ràng thấy, kia hai luồng đen như mực địa phương, sáng lên màu đỏ sẩm quang. Cùng với hồng quang lập lòe, hắc giả càng hắc, đối diện nháy mắt, làm như có nào đó hắc ám đồ vật, từ nó trên người lan tràn mở ra, như là ác mộng chỗ sâu trong truyền đến nỉ non, chỉ là đụng chạm, là có thể kêu lên mọi người đáy lòng sâu nhất sợ hãi. Cùng thời gian, gấu đen quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm so với phía trước càng thấp, thanh tuyến trung hỗn loạn tư tư tiếng vang, nghe đi lên chói tai vô cùng. Xác nhận. Đánh dấu vì nguy hiểm nhân vật, nhìn ra đã bị nghiêm trọng ô nhiễm, không thể, lời còn chưa dứt, lại một kích từ bên cạnh gõ xuống dưới. Dùng vẫn là cái kia màu bạc hộp, từ đồ nhiên tạp một chút còn không có xong, cùng gấu đen thoáng kéo ra chút khoảng cách, hai tay cầm cái kia bẹp bẹp bạc phương hộp, đổ ập xuống mà lại là một hồi hỗn loạn công kích, biểu tình ổn trung mang theo mờ mịt. Nàng đại khái có thể cảm giác được, trước mắt gia hỏa này ở mới vừa rồi trong nháy mắt. Hẳn là phóng thích nào đó đồ vật, nào đó tinh thần công kích. Chỉ là không biết vì sao, nàng đối này cảm xúc, tựa hồ chỉ dừng lại ở, có thể cảm giác được. Mà thôi, cho nên nó rốt cuộc muốn làm cái gì, từ đồ nhiên không rõ, nhưng này không ngại ngại nàng tiếp tục đánh người. Đặc biệt này hộp rõ ràng thực dùng tốt, tạp đi lên lưu lại bị bỏng dấu vết như vậy rõ ràng, không cần thật sự lãng phí. Từ đồ nhiên bản khuôn mặt. Trên tay động tác chút nào không ngừng. Mà theo nàng động tác, nàng trong đầu thanh âm một lần lại một lần mà vang lên. Chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm khẩu giá trị. Chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm khẩu giá trị. Chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm khẩu giá trị. Chúc mừng ngài. Chúc mừng cái đầu, từ đồ nhiên bị thanh âm này ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Vừa lơ đãng bị gấu đen bắt được khe hở, bỗng nhiên ném đi. Kia gấu đen lực đạo cực đại. Thẳng đem từ đồ nhiên cả người đều ngã trên mặt đất, từ đồ nhiên chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau, ngước mắt vừa thấy, phát hiện trong bao không ít đồ vật đều bị quăng ra tới, đang tản rừng ở chính mình bên cạnh. Lại vừa chuyển đầu, thấy kia chính không ngừng tới gần đại gấu đen, từ đồ nhiên trong lòng bỗng dưng vừa động, mắt sắc mà lập tức từ bên cạnh rơi dụng vật phẩm chung nắm lên một cái, thật mạnh hướng tới đại gấu đen duỗi tới bàn tay thượng chát đi. Suy một tiếng, kim cài áo tiêm tiêm một chút chui vào đại gấu đen bàn tay. Đại gấu đen làm như ngốc một chút, vụng về mà nâng lên bàn tay muốn đem này tháo xuống, từ đồ nhiên nhân cơ hội lại hướng nó trên người chát hai cái, đồng thời lại lần nữa vung lên màu bạc phương hộp, nhảy dựng lên liền hướng gấu đen trên người chụp. Gấu đen bị chụp đến liên tiếp lui vài bước, treo ở bàn tay thượng cùng trên đầu kim cài áo lung lay, từng người lộ ra rõ ràng chữ to. Ta không thông minh, ta thực nhát gan, ta nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nguyên bản hung hãn khí thế làm như nháy mắt yếu đi xuống dưới, đại gấu đen giơ cánh tay, bị từ đồ nhiên chụp đến không được lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản chỉ có thể mang đến bị bỏng dấu vết màu bạc phương hộp, tạo thành thương tổn bỗng nhiên phiên bội tăng trưởng, liền rắn chắc xác ngoài đều bị rung một chút, gấu đen lung lay hai hạ, bỗng nhiên liên tục bãi móng vuốt lui về phía sau, hai tay ôm sọ não, nghiêng ngả lảo đảo mà sau này chạy tới. Hai bên khoảng cách bị kéo xa, từ đồ nhiên lúc này mới chú ý tới, kia gấu đen không biết khi nào, bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản màu đen sắc ngoài bắt đầu nhanh chóng phai màu, bất quá trong chốc lát, liền cười thành sâu cạn không đồng nhất xám trắng. Từ đồ nhiên, không phải, nàng liền thử cho nó chát mấy châm, như thế nào còn mang chát phai màu. Từ đồ nhiên vẻ mặt không thể hiểu được, một bên không ngừng cổ động màu đỏ túi bỗng nhiên khiến cho nàng chú ý. Kia túi chính là gấu đen mới vừa rồi lưu lại, nó lúc đi quá nóng này, cơ nhiên đều đã quên lấy. Từ đồ nhiên thở hổn hển, lười đến quản nó, đi trước thu thập chính mình một đống đồ vật. Trở về xem kia túi còn ở động, hơi suy tư, vẫn là đi ra phía trước, đem nó cấp mở ra. Túi một khai, một cái nho nhỏ bóng dáng lập tức nhảy ra tới. Từ đồ nhiên bản năng sau này một lui, tập trung nhìn vào, không khỏi ngẩn ra. Này lại là cái gì quái đồ vật, chỉ thấy nàng trước mặt, rõ ràng là một đóa hoa. Một đóa hồng nhạt hoa, cánh hoa bên cạnh còn dính chút vết máu. Đĩa tuyến phía dưới còn lại là hoàn chỉnh hoa chi, căn cần. Hoa chi hai bên còn sinh thúy sinh sôi lá con, kia đóa hoa lấy căn cần vì chân, từ lúc màu đỏ trong túi nhảy ra, liền lập tức bước tiểu toái bộ nơi nơi chạy. Không đầu ruồi bỏ tựa mà ở từ đồ nhiên chung quanh xoay vài vòng. Bỗng nhiên làm như ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người lại. Xem, hướng từ đồ nhiên nơi phương hướng, từ đồ nhiên không biết có phải hay không chính mình tưởng quá nhiều, nàng tổng cảm thấy kia tiểu phấn hoa giống như đột nhiên vui vẻ không ít, trên đầu hoa đều khai đến lớn hơn nữa đóa. Theo sát, liền thấy kia tiểu phấn hoa nhảy nhót mà hướng tới từ đồ nhiên phát lại đây, hai mảnh lá cây bái nàng quần áo, đặc biệt tích cực mà hướng trên người nàng dán. Từ đồ nhiên, các ngươi loại đồ vật này, cũng có lấy thân báo đáp cách nói sao? Nàng lầm bầm lầu bầu, từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu phấn hoa bởi vì nàng động tác thối lui một chút, thực mau lại dính đi lên, vây quanh từ đồ nhiên hai chân xoay hai vòng, lại dùng phiến lá đi xả nàng ống quần, đồng thời nâng lên một khắc phiến lá cây, không ngừng chỉ hướng một cái khác phương hướng. Vừa lúc từ đồ nhiên mở ra trang bút tiên chi bút hộp, muốn nhìn một chút gia hỏa này đã chết không? Thấy thế nhịn không được hỏi câu, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm sao, tưởng cho ngươi dẫn đường, bút tiên chi bút vượng vượng hồ hồ mà hướng không trung phun bong bóng, nói không chừng là muốn mang ngươi đi tìm nó ra đại nhân. Nó ra đại nhân lại là cái gì, chẳng lẽ là một đóa siêu đại bản hoa hồng không thành? Từ đồ nhiên mím môi, dùng hai căn đầu ngón tay đem vừa đến nàng cẳng chân bụng phấn hoa nhắc lên, một tay kia nâng trang bút tiên chi bút bạc hộp, hướng phía trước đi đến. Trước nói hảo, ta không có đi tìm siêu đại hoa hồng mặt cơ ý nguyện. Người hoặc là chính mình đi, hoặc là theo ta đi. Nàng bản gương mặt đối dẫn theo phấn hoa nói, lại chuyển hướng bên kia bút tiên chi bút. Còn có ngươi, nhìn qua rất hay nói chính là đi, tới, hảo hảo tâm sự. Trước nói cho ta, các ngươi này đó, sâu, rốt cuộc là chút thứ gì, cách chương.